Tiểu đồng áo xanh kiến thức qua khí tượng phú quý của Lạc Phách Sơn cùng Lầu Trúc, cảm thấy nhập gia tùy tục không sai, đồng thời nhớ nhung đối với quê nhà nhạt đi một ít, vui vẻ nói: "Lão gia, kế tiếp chúng ta đi đâu?" "Tổ Trạch ngõ Nê Bình." "Lão gia, bằng không chúng ta mua cả ngõ Nê Bình đi, nếu lão gia không đủ, không sao, ta có tiền mà." "Đồng tiền lớn không dám nói, chứ gia sản tương đương vàng bạc mà nói thì cũng không có ít, lão gia có thể lấy xà đàm thạch để đổi, bình thường cũng được." Trần Minh An cười nói: "Mua cả ngõ Nê Bình làm gì, không dày xéo bạc như vậy đâu." Tiểu đồng áo xanh không quá chịu phục, nhưng cũng không dám tranh luận cùng với Trần Bình An, luôn cảm thấy mình đánh bản tính thực sự là khôn khéo, bản thân còn không phải là hướng về xà đàm thạch sao. Nhìn về tiểu đồng áo xanh như vậy, đứa đồng váy phấn có chút vui vẻ, nàng cũng tính toán một mình. Khi nghĩ đến ngõ Nê Bình sẽ giúp lão gia dọn dẹp sạch sẽ tổ trạch, liền thấy thoải mái. Bờ Long Tu Hà đến từ Khê Thăng Hà. Trần Bình An nói chút chuyện xưa trước đây về dòng suối nước này cho bọn họ. Tiểu đồng áo xanh nghe vậy mặt tâm không yên, đột nhiên trợn mắt tức giận nhìn nước sông nhảy vào. Tiểu đồng áo xanh tuy không có hiện ra chân thân hung hãn, nhưng một tay thần thông ngự thủy thi triển rất có kết cấu. Mỗi lần đánh quyền vào sông liền giống như là giếng nước nổ tung vậy, đánh ra một đám xoáy nước bốc lên. Nguyên bản nước sông chậm rãi chảy xuôi tường hòa, bị ép buộc nghiêng ngả vô thường. Tiểu đồng áo xanh trên mặt sông như là dẫm lên đất bằng, như là đang truy đuổi thứ gì đó ẩn nấp ở đáy sông, miệng ồn ào: "Lính tôm tướng cua không có mắt cũng dám mơ ước mỹ mạo của ta." Trần Bình An không có ngăn cản. Thứ nhất, tiểu đồng áo xanh ra tay không hề có dấu hiệu, đã không kịp rồi. Thứ hai là vì trước khi rời khỏi trấn nhỏ, có lần hắn ở bên bờ đi tàu thông, đã quả thực là phát hiện trong dòng sông giống như có thứ gì đó đang nhìn mình, làm cho hắn cảm thấy lưng lạnh cẳng, lạnh toát sống lưng, lộ ra cỗ khí tức âm trầm làm cho người ta không thoải mái. Chỉ là lúc ấy Trần Bình An vừa mới luyện quyền, không dám tìm hiểu đến cùng, chỉ có thể tránh càng xa càng tốt. Lại kiến thức tính tình thô bạo của tiểu đồng áo xanh, nữ đồng váy phấn có chút đau đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Trần Bình An: "Lão gia, triều đình đại ly có sắc phong thần linh đối với Long Tu Hà không? Ví dụ như là Hà thần gì đó, nếu là Hà thần phẩm chất cao, chúng ta cũng đừng có bám theo như vậy. Trong sách có nói qua, huyện quan không bằng huyện quản, trên sách còn nói bà con xa không bằng láng giềng gần." Cái này đúng thật là hỏi nghẹn Trần Bình An. Sau khi nhìn quanh bốn phía, cũng thực sự nghĩ, nếu là Hà thần, hắn là có từ miếu chứ, một đường đi tới giống như là không thấy. Trần Minh An trong lòng hơi hơi thở dài, nhìn tới một khối thẻ tre trong gùi mình đã tự tay khắc lên dục đốc bất đạt, liền quyết định buông tha loại nói bóng nói gió không đầu không đuôi. Hồ với tiểu đồng áo xanh càng chiến càng dũng kia, trở về. Tiểu đồng áo xanh trên mặt sông xa xa đang đánh đã tay, từ trong tay áo phóng ra từng đợt pháp bảo bám theo lưu quang đầy sóc, cười to nói: "Lão gia, chờ một lát nữa, chỉ một chốc lát, ta lập tức có thể bắt được con cá trạch chân tuột này. Theo ta so đấu công phu thủy chiến, thực sự là còn có chút gia sản nữa chứ. Cái pháp bảo này phẩm tướng không tệ, đáng tiếc đại gia chỉ cần dính nước là trời sinh một bộ thể trạng hoành luyện vô địch. Xấu xí kia, chút bản lĩnh đó của ngươi căn bản không đủ xem. Sau khi bắt ngươi, liền mang ngươi đặt lên giường lão gia nhà ta, bảo đảm xà đàm thạch tới tay." Tiểu đồng áo xanh cùng âm vật đáy sông nọ đánh tới đánh lui, hai bên pháp bảo xuất hiện nhiều lần. Ở trên Long Tu Hà, bảo quang rạng rỡ, đương nhiên đây là tiểu đồng áo xanh tâm hồn trêu chọc. Nếu không, lấy thể trạng mạnh mẽ cùng tu vi không tầm thường của hắn, chẳng sợ không cần ra chân thân cũng có thể cậy mạnh đánh một lần bị thương nặng đối thủ. Sau một lát, tiểu đồng áo xanh xoay người một đường chạy chậm về phía Trần Bình An, trong tay đổ một búi to, tóc dài màu đen. Trần Bình An cùng với nữ đồng váy hồng phấn, tiểu đồng áo xanh buông tay ra, đắc ý rào rạt nói: "Lão gia, phụ nữ này bộ dáng không tệ, mông tròn xoe, ở một bên có thể so với hai bên của cô ngốc kia, không bằng thu làm nha hoàn đi." Nữ đồng váy hồng phấn đỏ mặt lên, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Trên mặt sông bên chân tiểu đồng áo xanh lộ ra một cái đầu cùng một đoạn cổ trắng nõn. Vì âm thần nước sông, bộ dáng phụ nhân này mặt đẫy đà, thần sắc điềm đạm đáng yêu, một bộ tóc xanh như là thác nước trải ra ở trên mặt nước, theo nước sông lên xuống nhộn nhạo lay động. Thấy Trần Bình An

Không hổ là nữ nhi thánh nhân Phong Tuyết Miếu, bộ dạng thực sự là xinh đẹp. Đáng tiếc chính là người không thể xem tướng mạo, hình như là tính tình không được tốt lắm, vô cùng có khả năng là một lời không hợp liền đánh chết mình, bằng không mình khẳng định muốn hét một tiếng phu nhân. Nữ đồng váy hồng phấn chớp chớp đôi mắt, tràn ngập tò mò cùng với ngưỡng mộ, nghĩ đến mình sau khi lớn lên cũng muốn giống như là vị tỷ tỷ áo xanh ôn nhu dịu dàng trước mắt này. Nguyễn Tú đánh vỡ trầm mặc trước, mỉm cười nói: "Trước đi cửa hàng uống ngụm nước ấm, sau đó thứ để ở nhà của ta, ta giúp người cùng nhau rời về ngõ Lê Bình nhé." Trần Bình An ừ một tiếng. Sau đó Nguyễn Tú nói một ít chuyện vụn vặt ở trấn nhỏ, nói gian phòng không biết chủ nhân là ai ở ngõ Lê Bình kia, nàng đã giúp đỡ tu sửa tốt rồi, chỉ là cửa hàng Thảo Đầu cùng cửa hàng Áp Tuế làm ăn không phải là quá tốt. Thời điểm nàng nói tới đây có chút áy náy cùng với thẹn thùng. Nàng còn tự chủ trương mang đám gà ở trong hàng nhà hàng xóm Trần Bình An về cửa hàng thợ rèn nuôi, nhưng mà không cẩn thận đã để mèo hoang tha đi mất hai con. Nguyễn Tú nói tới đây liền càng thêm mất mát, làm Trần Bình An phải nhanh chóng an ủi nàng. Lúc này mới nói nhiều một chút: "Nào cần để bụng, đến sáng mai sẽ giết chết gà để nấu canh là được rồi. Hắn hôm nay tay nghề nấu ăn đã tăng cao, khẳng định là ăn ngon." Làm Nguyễn Tú lo lắng, nói không thể giết, không thể giết. Chúng nó thực sự là ngoan, lớn nhỏ hôm nay đều là có tên đó. Trần Bình An cười đến không ngậm được mồm. Lúc này mới hiểu là Trần Bình An cố ý trêu chọc. Tú Tú cô nương tính tình dịu dàng, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiểu đồng áo xanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra lão già ngay từ đầu đã đào cho mình một cái hố to. Vị tỷ tỷ này nơi nào mà tính tình kém, ăn thiệt thòi lớn rồi. Tiểu đồng áo xanh cảm thấy viên đá xà đàm này đừng có nói khóc lóc om sòm lăn lộn cắm đầu, cho dù có trộm thì cũng phải trộm vào tay, bằng không lòng dạ khó bình. Đi vào cửa hàng thợ rèn ngay ngắn có thứ tự kia, tiểu đồng áo xanh nguyên bản đi đường mơ hồ, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng như tuyết. Nữ đồng váy phấn lại tránh ở phía sau Trần Bình An, bảy miệng giếng chi chít như sao ở trên trời, mỗi một miệng giếng đều có kiếm khí xông lên trời. Chẳng sợ chỉ tiếc liếc mắt nhìn thêm một cái đã khiến cho tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy phấn cảm thấy hai mắt sinh đau, hầu như là nhịn không được mà đau đớn rơi lệ, hận không thể hiện ra chân thân chống đỡ uy áp vô hình cùng với kiếm ý mênh mông này. Hai tiểu tử run rẩy lên, hưng phấn cùng kích động đi đến Long Tuyền trước đó, lập tức tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy nơi này khắp nơi hung hiểm, quả thực chính là một tòa nhân gian nuôi trì, trấn áp bàng chi di loại thuộc về Giao Long bọn họ. Thẳng đến Trần Bình An bảo hai người bọn họ ngồi trên một cái ghế trúc nhỏ xinh ở trước nhà, hắn cùng với Nguyễn Tú đi đến một căn phòng bùn vàng cách đó không xa lấy đồ. Hai tiểu tử kia thở ra một hơi, hai mặt nhìn nhau, phát hiện trán của đối phương đều là mồ hôi. Tiểu đồng áo xanh nhích chân lên bắt chéo, ra vẻ thoải mái trầm trọng nói: "Cổ ngốc, thực là nhát gan, không có tiền đồ." Nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng nói: "Người cũng có tốt hơn là mấy." Tiểu đồng áo xanh hai tay khoanh ở trước ngực, ra vẻ già dặn nói: "Ta đây gọi là ra vẻ yếu để mà che mắt địch, người biết cái gì chứ?" Nữ đồng váy hồng phấn nhìn thấy một hán tử trung niên bước tới, tướng mạo xấu xí, xuất phát từ lễ phép, nàng nhanh đứng dậy nói: "Thúc thúc, con là tỷ nữ nhà lão gia Trần Bình An." Hán tử gật gật đầu, lấy một cái ghế dựa ngồi cách đó không xa, nhìn về phía căn nhà ở bên kia, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Tiểu đồng áo xanh đánh giá một phen, không thấy có gì đặc biệt, chỉ cho là thanh tráng lao động ở cửa hàng thợ rèn. Nhìn gì mà nhìn, ta cảnh cáo người, Tú Tú cổ nương là người thân thiết của lão gia nhà ta, người nếu dám động tâm tư, ta liền một quyền đánh chết. Bỏ đi, lão gia dặn dò ta phải giúp mọi người làm điều tốt, tính tiện nghi cho người, chỉ là một quyền đánh cho người chết khiếp. Hắn từ sắc mặt càng thêm khó coi, không có nói chuyện. Tiểu đồng áo xanh tự cho mình là có một chút manh mối, bởi vì giữa cách một nữ đồng váy hồng phấn trướng mắt, hắn nhô người nhìn qua hắn từ: "Người thực đối với phụ nhân qua cửa hàng của lão gia nhà ta có suy nghĩ hay sao? Con mẹ nó, người đã bao nhiêu tuổi rồi, thực sự là chết tức chết ta mà. Đại gia qua giang hồ nhiều năm như vậy, thực chưa thấy cái tên hắn từ nào vô liêm sỉ như ngươi. Đến, chúng ta so chiêu, ta chấp thuận người lấy lớn khi nhỏ." Cái gùi mía phía sau Trần Bình An không kịp nói đến một nửa, hiện tại đã có thêm một cái bọc hành lý vài trầm bông trọng. "Con mẹ nó, người đã bao nhiêu tuổi rồi, thực sự là tức chết ta mà. Đại gia qua lại giang hồ nhiều năm như vậy, thực chưa thấy qua hắn tử vô liêm sỉ như ngươi. Đến, chúng ta so chiều, ta chấp thuận ngươi lấy lớn khi nhỏ." Cái gùi phía sau Trần Bình An không đến một nửa, hiện tại đã có thêm một cái bọc hành lý trầm vải bông trọng, cùng với Nguyễn Tú sánh vai đi tới. Sau khi thấy người nam trung niên, Trần Bình An kính cẩn hô một tiếng Nguyễn sư phụ. Hắn tử căn bản không quan tâm. Nguyễn Tú cười hô to một tiếng cha, hắn tử mới rầu rĩ không vui gật gật đầu. Cha. Tiểu đồng áo xanh tựa như là bị một phát sét đánh giữa trời nện vào đầu, không nói hai lời liền nhảy dựng lên, chạy đến trước người trung niên hắn tử, bùm một cái quỳ xuống dập đầu. Thánh nhân lão gia tại thượng, chịu tiểu nhân tam khái cửu bái. Thủy xà ngự sông này phành phành dập đầu không chút do dự, chỉ là một bụng mật vàng thầm oán không thôi. Ngươi một binh gia thánh nhân cao cao tại thượng, tốt xấu có chút phong phạm thánh nhân được không? Nên ở đỉnh núi phun ra nuốt vào nhật nguyệt mới đúng, bằng không ở bên sông lớn giao quyền như sấm, kết quả không nói một lời chạy tới bên cạnh ta ngồi giống như là một khúc gỗ vậy, đang là chơi cái trò gì vậy? Đường đường đại lão Phong Tuyết Miếu thật thập nhất cảnh, binh gia thánh nhân tọa trấn Ly Châu động thiên, hưởng dự chú kiếm sư Đông Bảo Bình Châu, người không ở trên trán khắc to hai chữ Nguyễn Cung cũng không sao, bộ dạng lại còn phổ phổ thông thông như vậy. Lui một vạn bước mà nói, đi đường tốt xấu thì cũng phải long tương hổ bộ chứ, ngồi cũng phải có khí thế uyên đình nhạc trì chứ. Tiểu đồng áo xanh cảm thấy mình đã bị mù một đôi mắt chó sau khi khấu đầu xong, vẫn không dám đứng dậy, một bộ tư thái khăng khái hy sinh, chỉ là vẻ mặt cầu xin, nước mắt ào ào chảy xuống. Dư quang khóe mắt liếc lão gia nhà mình một cái, mong lão gia có thể vì mình mà bênh vực một chút. Hắn lần này là thực sự có tâm tư đâm đầu xuống nước mà tự sát. Có chút nghi hoặc tiểu đồng áo xanh làm trò cổ quái, Nguyễn Tú không rõ là chuyện gì, cũng không hỏi nhiều. Cha, con đi cùng với Trần Bình An đến trấn nhỏ. Nguyễn Cung nghẹn hồi lâu, chỉ nghẹn ngào một câu, sớm một chút về mặt rèn sắt. Nguyễn Tú cười hỏi, cha, canh giờ khai lô chú kiếm đúng không? Sao vậy? Hắn từ đứng lên, ta định đoạt, con đừng có hỏi nhiều. Nguyễn Tú ồ một tiếng. Thẳng đến bóng dáng Nguyễn Cung biến mất ở tầm nhìn, tiểu đồng áo xanh lúc này mới có gan đứng lên, lảo đảo lau nước mắt đến trên mặt cùng với mồ hôi lạnh ở trên trán, lòng còn sợ hãi, yên lặng lẩm bẩm, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đoàn người đi ra cửa hàng thợ rèn có rất nhiều huyền cơ, đi qua tòa cầu đá hình vòm, băng qua dòng sông, Trần Bình An đột nhiên cùng một cô nương áo xanh bên cạnh nói tiếng cảm ơn. Nguyễn Tú quay đầu cười nói, khách khí như vậy sao? Trần Bình An thành tâm thành ý nói, ra bên ngoài mới biết được một chuyện, cho nên thực không phải là tôi khách khí. Nguyễn Tú cười hỏi, là đang khen ta sao? Trần Bình An tươi cười sáng lạn, đương nhiên. Nguyễn Tú ngóng nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, sau khi thu hồi tầm mắt nhìn về phía trấn nhỏ bên kia, nàng nói một câu làm cho người ta không hiểu ra sao, không có thay đổi, thật tốt. Chỉ sợ chỉ có thánh nhân Nguyễn Cung mới biết được phân lượng cùng với thâm ý của những lời này, hoặc là tiền nhiệm thánh nhân Tề Tĩnh Xuân mới biết được tất cả. Khả năng lão nhân này cũng đã nhìn ra chút manh mối, nhưng mà cũng sẽ không nói ra cái gì. Nữ nhi Nguyễn Tú của Nguyễn Cung từ nhỏ chính là thiên phú dị bẩm, chân chính ngàn năm không gặp, tuyệt đối không phải là thiên tài tu hành tầm thường có thể so sánh. Thế cho nên Nguyễn Cung không thể tự lập môn hộ, thoát ly Phong Tuyết Miếu, chạy đến Ly Châu động thiên chịu tội, chính là mượn dùng cái thuật pháp cấm tuyệt phương thiên địa này che lấp lấn áp sự nổi bật của Nguyễn Tú, hoặc là nói đang tận được kéo dài thời gian, cây nhô khỏi rừng, gió thổi rẽ gãy của nữ nhi. Cô gái áo xanh ở trên cổ tay có một hỏa dao hóa thành vòng tay vần quanh, không đơn giản là thân thể hỏa thần. Bởi vì ở trong mắt cô gái, nàng nhìn thấy thế giới cùng con người so với mọi người là khác nhau rất lớn. Nàng có thể trực tiếp nhìn thấy lòng người đen trắng, thấy rất rõ ràng nhân quả thiện ác, nhìn ra khí số sâu cạn. Trong mắt cô gái, trong thiên địa thác sắc thái sặc sỡ. Cái này có ý nghĩa đường chứng đạo của Nguyễn Tú sẽ càng thêm nhấp nhô khó đi. Đương nhiên một khi chứng đạo, Nguyễn Tú thành tựu cao, đại đạo to lớn, căn bản chính là không thể đo lường. Cho nên lúc trước ở Thanh Ngưu Bối, Nguyễn Tú lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên trên bờ sông, sở dĩ không có tránh lui biến mất là vì thấy được Trần Bình An rất sạch sẽ. Một tòa Ly Châu động thiên lớn như vậy, thế gian bách thái, chỉ có Trần Bình An này cô đơn một mình, hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm, tựa như là một tấm kính mới tinh. Cho nên Nguyễn Tú thích cùng hắn ở một chỗ, thích vụng trộm quan sát Trần Minh An tâm hồ phập phồng rất nhỏ, lặng lẽ cảm thụ hỉ nộ ái ố của hắn. Đối với vị cô nương thích ăn hàng này mà nói, thiếu niên tựa như là một món điểm tâm ăn rất ngon, nàng thực thích, thích đến luyến tiếc ăn. Nàng thực lo lắng Trần Minh An lần này ra ngoài đi xa, lòng sẽ biến, tâm hồn sẽ trở nên đục ngầu, tâm lộ sẽ lầy lội, lây dính tật khí không tốt cùng nhân quả hỗn loạn. Hiện tại xem ra Trần Minh An quả thực đã thay đổi một ít, nhưng vẫn rất tốt. Nguyễn Tú như chút được gánh nặng, lại thêm thích Trần Minh An. Xem đi, ta đã biết hắn khẳng định sẽ không làm cho người ta thất vọng mà. Một đường đi đến ngõ Nê Bình, đi vào cái ngõ âm u hẹp hòi kia, mặc dù tiểu đồng áo xanh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vẫn nghẹn họng nhìn chân chối. Lão gia nhà mình là lớn lên trong cái ngõ nhỏ rách nát này sao? Nguyễn Tú thành thạo mở khóa đẩy cửa. Mở cửa sau, hai nhà tính cả Lưu Tiện Dương cùng với Tống Tập Tần tổng cộng có 3 sâu chìa khóa, nàng đều trả lại cho Trần Bình An hết. Trần Bình An sau khi thu hồi, đi qua cửa, lại nhìn căn phòng quen thuộc, sạch sẽ. Ở bên cửa sổ thế mà còn treo một chậu cây nhỏ tinh xảo không biết tên. Ở trời đông giá rét vẫn xanh ngắt một màu, làm cho người ta vừa vui vừa bất ngờ. Thấy Trần Bình An đang muốn mở miệng nói chuyện, Nguyễn Tú cười nói: "Đừng có nói cảm ơn nữa." Trần Bình An có chút xấu hổ, mang theo cái gùi đặt ở trên mặt đất, mang theo bọc hành lý trầm trọng nọ đặt ở trên bàn, ngồi xuống sờ sờ soạn soạn, cuối cùng lấy ra một cái thẻ tre nhỏ, sau khi đứng lên đưa hướng Nguyễn Tú, thẹn đỏ mặt nói: "Không biết nên đưa cho cô cái gì. Thành trấn bên ngoài đồ ăn thật rất là nhiều, nhưng mà ta sợ bị hỏng, thời gian để lâu cũng không có tốt, thực sự không có biện pháp, chỉ có cái này, đừng có ghét bỏ nhé." Nguyễn Tú ngẩn người, tiếp nhận thẻ tre xanh đậm lớn bằng bàn tay nọ, vào tay lành lạnh, cúi đầu chăm chú nhìn, phát hiện thì ra ở bên trên khắc một chữ nhỏ: "Sơn Thủy có gặp lại", viết đoan đoan chính chính, hết sức nghiêm chỉnh. Nguyễn Tú cười đến nhau đôi mắt lại, lấy tay sờ sờ những chữ khắc này, cúi đầu nói: "Ta thực thích." Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt dại ra: "Cái này cũng được sao? Con gái duy nhất của thánh nhân, chỉ có một cái thẻ tre như vậy, một hàng chữ rách nát như vậy mà liền thích sao? Mấy năm giang hồ trước đó của đại gia ta, có phải lăn lộn suông rồi hay không? Nhớ tới huynh đệ Thủy Thần trước kia, coi trọng một vị gái đã có chồng cao, mắt cao hơn đỉnh núi, tài bảo đưa cho nàng chất thành đống, đã mượn của mình rất nhiều pháp bảo phẩm tướng không tầm thường, nhưng mà chưa từng thấy phụ nữ nọ nhếch miệng một cái, đồ thì toàn bộ vui lòng nhận, vẻ mặt dễ coi thì cũng không có." Khi Nguyễn Tú mở ra cái túi vải bố, lộ ra một đống đá lớn, rải rác cũng có tới 8-9-10 viên, ở bên trong còn có một cái gói vải bông. Sau khi mở ra, vẫn là đá, nhưng mà thực rạng rỡ, sáng lạng đặc biệt, lớn nhỏ khác nhau, chỉ có 10 viên. Nữ đồng váy hồng phấn như bị sét đánh. Tiểu đồng áo xanh hai mắt tỏa sáng, điên cuồng nuốt nước miếng, hận không thể nhanh như là hồ đói vồ mồi, nuốt toàn bộ vào bụng. Nói không chừng, sau khi đi ra cái ngõ rách nát này, mình sẽ là đại gia chân chính, một tòa núi nhỏ, xà đàm thạch như vậy, đừng nói là bát cảnh, cửu cảnh, thập cảnh cũng đều hy vọng. Nhưng mà nghĩ đến bên cạnh còn có một vị cô nương có cha là thánh nhân, tiểu đồng áo xanh lúc này mới nhịn xuống xúc động giết người cướp của. Trần Minh An tuyển chọn ra hai viên đá xà đàm. Sau đó, sau khi lên bờ, thủy chung không phai màu, một viên màu ánh sáng màu hồng trong suốt lấp lánh, một viên màu xanh đen, phân biệt như là cho nữ đồng váy hồng phấn cùng với tiểu đồng áo xanh. Sau đó lại lấy ra 4 viên đá xà đàm bình thường, chia đôi cho hai tiểu tử như lấy được chí bảo kia. Nữ đồng váy hồng phấn lưng còn mang theo dương sách, lúc này một tay cầm viên đá xà đàm, lập tức khóc lên, đưa mu bàn tay hung hăng chà chà lau khóe mắt. Tiểu đồng áo xanh thì nhìn chằm chằm vào đá xà đàm trên tay, vẻ mặt say mê cùng với xì mê. Trần Bình An vỗ vỗ đầu, cười lại đi lấy một đôi đá xà đàm thượng đẳng, bộ dáng ánh sáng không kém, toàn thân màu vàng tươi mới, nhẫn nhụ như là mỡ dê đóng băng. Rồi mỗi người một viên đá đưa cho tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy phấn. Tiểu đồng áo xanh lúc này mới nhớ tới mình quả thực nên có 2 viên, sau khi nhận vào tay mới cười ngây ngô. Nữ đồng váy hồng phấn không dám đưa tay nhận: "Lão gia, đã nói rồi mà, ta chỉ cần một viên đá xà đàm thôi." Trần Bình An vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng: "Ta là ai, lão gia của ngươi đó, cho ngươi đồ còn cần lý do sao, nhận đi." Nữ đồng váy hồng phấn thật thật cẩn thận nhận lấy, khóc càng thêm dữ dội. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt mâu thuẫn, vừa có mừng như điên, cũng có u oán thử hỏi: "Lão gia, Thế có nên thưởng thêm cho ta một viên không? Trần Bình An cười nói, về sau nếu không khi dễ nàng ta nữa, ta sẽ cho ngươi. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.